Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện kiếm hiệp Âu Dương Chính Làn, tác giả Ưu Đàm Hòa, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà nghe truyện. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện. Chàng đi rồi, các cao thủ đầu não họp lại bàn bạc. Sơn Đông Tử Phong vò đầu bứt tóc nói: tính cách của Trọng Phú Lan này quả là khó hiểu. Gã nghèo kiết xác mà vẫn dửng dưng trước số vàng khổng lồ chúng ta đã đề nghị. Mất gã rồi, còn ai để mà đối phó với bọn ma đầu Bạch Liên giáo chứ? Thanh Long Trảo tiếp lời: Thiên Điện Thần Kiếm Đỗ Vĩnh Hủy cũng đã đến núi Thái Bạch để mà rước gia đình Nhiếp Tường Vân, đồng thời đón cả Hỏa Chân Nhân. Trước mắt chúng ta cứ tôn Ngũ Phu Nhân làm hội chủ, cố thủ ở nơi này chờ cho Tây Môn lão gia đến rồi sẽ tính sau. Lâm Chấn Hạo có ơn với bố y hội nên là được giao cho chức đường chủ, cũng có mặt trong cuộc họp. Gã rụt rè nói: hôm kia Trọng huynh có hỏi mượn tại hạ 300 lượng bạc, nói là để mua sắm y phục, nào ngờ y lại bỏ đi chứ. Từ lão nóng ruột hỏi ngay: thế Trọng đại hiệp có nói gì nữa không? Họ Lâm bỗng đỏ mặt, ấp úng: thì Trọng huynh còn cười và nói đùa với nhau rằng nếu mà ta không trả nổi, Lâm lão đệ cứ đòi Ngũ Phu Nhân ấy. Thi Mạn mỉm cười: không sao, tiểu muội thọ đại ân của Trọng đại hiệp, dẫu là ngàn vàng cũng sẵn sàng hoàn lại cho Lâm huynh. Sau đó bố y hội kiện toàn tổ chức giáo giết huấn luyện thủ hạ. Một hôm Thì Mạn đi đến khoảng sân rộng phía đông của đảo xem anh em bố y hội luyện võ. Lúc này Lâm Chấn Hạo đang tỉ thí với Trịnh Thiều. Công lực của họ Lâm tuy là còn kém hơn, nhưng mà kiếm pháp kín đáo, thân pháp biến ảo, linh diệu, nên là cầm đồng với Trịnh Thiều. Thì Mạn sững sờ nhận ra họ Lâm đang thi triển bộ pháp trong Hoàng Hạc Khinh Vân của Chính Lan. Nàng chăm chú quan sát và tin rằng mình không thể nào lầm lẫn, vì bản thân của Thì Mạn cũng biết tuyệt kỹ này. Chờ cho hai người ôn luyện xong, Thì Mạn cho mời họ Lâm vào tòa thạch thất để mà hỏi chuyện. Chỉ có sư tỷ của nàng là Ngô Công Động Chủ tham dự. Chấn Hạo rụt rè hỏi: chẳng may hội chủ có điều gì chỉ giáo? Thì Mạn dịu giọng nói: xin Lâm đường chủ cho bổn nhân biết đã học được phò thân pháp kia của ai. Chấn Hạo thở phào vui vẻ đáp: chính báo Ứng Lang Quân Trọng Phú Lan đã dạy cho thuộc hạ, y còn bổ khuyết cho Phò Hoa Sơn kiếm pháp, nhờ vậy tại hạ mới địch lại Trịnh Thần Bộ. Thế Lâm đường chủ gặp Trọng Phú Lan ở đâu? Bẩm hội chủ, ở bờ bắc sông Hoài. Dường như y đi từ hướng bắc xuống và chẳng hề có hành lý gì. Thì Mạn cho gã lùi ra và gọi miêu nữ Tiểu Cúc vào. Nàng nghiêm giọng bảo: Cúc Nhi, em hãy kể lại chi tiết việc Trọng đại hiệp trị thương cho ta. Y đã chạm vào những chỗ nào trên cơ thể của ta và sắc diện lúc ấy ra sao? Thực ra Trịnh Thiều đã bảo Tiểu Cúc giấu giếm bớt sự thật để mà Thì Mạn đỡ hổ thẹn. Tiểu Cúc xoa chiếc bụng tròn trĩnh của mình, uể oải vặn lưng rồi mỉm cười: nô tỳ thấy là y tự nhiên chẳng khác gì các thầy mo của người Miêu chúng ta. Y đụng chạm xoa bóp toàn thân chẳng có một chút ngượng ngùng. Nhưng mà tiểu muội cảm thấy rằng rõ ràng y không hề nổi tà tâm, động tác y rất là dịu dàng, như là sợ làm phu nhân bị đau ấy. Thì Mạn chấn động, lặng người nhớ lại phong thái cử chỉ của Báo Ứng Lang Quân. Ánh mắt của gã lúc mà nhìn nàng cũng rất là trìu mến và dạt dào yêu thương. Thì Mạn đang đau khổ thương nhớ Chính Lan nên là không hề để ý đến gã. Nay hồi tưởng lại, Thì Mạn dùng mình nhận ra họ Trương có nhiều điểm giống Chính Lan. Nhưng mà tiếng tăm của Vô Đế Uyển lừng lẫy đã lâu, chưa ai xuống được mà toàn mạng trở lên. Huống hồ chính Lan đang bị trọng thương, làm sao mà sống nổi. Nỗi phân vân khiến cho Thi Mạn đau lòng vô hạn, dòng châu tuôn lã chã. Nhưng mà chính Ngô Công Động Chủ đã là người gỡ rối cho nàng. Bà hỏi Tiểu Cúc. Cúc nhỉ, lúc mà họ trọng chữa thương cho Liễu Sư Muội, thì Hồng Quan Kim Xà đang ở đâu? Và thái độ của nó như thế nào? Tiểu Cúc gãi đầu cố nhớ lại, ngơ ngác đáp. Đúng là có một chút chuyện lạ. Lúc ấy Xà Nhi quấn quanh thanh gỗ răng mùng ở góc giường bên ngoài, gần đầu của phu nhân. Vậy mà Trọng Phú Lan chẳng hề sợ hãi, ngồi ngay xuống mép giường chuẩn mạch, và Xà Nhi vẫn nằm im thin thít. Nô tỳ vì quá mệt mỏi nên là không chú ý đến hiện tượng ấy. Chu Nương phân vân bảo, Liễu Sư Muội, chẳng lẽ chính Lan vẫn còn sống? Thi Mạn cũng mong như vậy, ôm lấy Ngô Công Động Chủ khóc ròng. Khi mà quá mừng rỡ, nữ nhân cũng khóc nhiều hơn như là lúc thương tâm. Dù là chưa chắc chắn lắm, nhưng mà Thi Mạn cũng quyết tâm đi tìm Trọng Phú Lan để mà kiểm chứng. Hai người bàn bạc một hồi, chạy đến phòng của chính Lan tìm kiếm. May thay chàng còn để lại một đôi giày rách. Cặp tứ dực Ngô Công là kỳ vật của đất Miêu Cương, ngoài độc tính vô song, còn có tài đánh hơi rất là tuyệt diệu. Thi Mạn cho mời Sơn Đông Tử Phong đến, nói cho lão biết phát hiện của mình. Từ lão hoan hỉ phi thường, bật cười khanh khách. Lão phu cũng đã bắt đầu nghi ngờ báo ứng lang quân chính là chính Lan. Chiếc răng cửa hàm dưới của gã mẻ một miếng, chẳng khác gì hồng nhất điểm. Khi mà Ma Nhãn Đầu Đà bảo rằng báo ứng lang quân mang mặt nạ, lão phu khẳng định thêm. Thi Mạn giao sự phụ bố y hội cho lão, rồi cùng Ngô Công Động Chủ rời đảo. Ngoài Từ Lão và Tiểu Cúc già, chẳng ai biết bọn họ đi đâu. Nhắc lại, chính Lan thấy Thi Mạn đã bình phục, quyết định lên đường đến Lạc Dương, nhờ Đại Đầu Cái, bang chủ Cái Bang, giúp đỡ trong việc tìm kiếm nơi giam giữ con tin. Thứ hai, chàng sẽ dùng thân phận báo ứng lang quân để mà chém giết bọn giáo đồ của Bạch Liên Giáo, dụ cho Thái Sơn Phủ Quân, Đạo Hoa Cung Chủ và Miêu Ưng Lão phải xuất hiện. Bỗng chàng nhớ đến Đảo Hòa Cung, tự hỏi lẽ nào đó là một nơi địa thế hiểm yếu, và cơ ngơi đồ sộ như vậy lại không được chọn làm tổng đàn của Bạch Liên Giáo. Chàng quyết định đi Thái An một chuyến để mà dọ thám xem sao. Nếu như mà không có kết quả, sẽ đến Lạc Dương. 10 ngày sau, chính Lan có mặt ở Tử Châu. Chàng dùng cơm trưa xong, lên đường tìm đến Đảo Hòa Cung. Trước đó chàng đã mua một thanh trường kiếm với giá 30 lượng bạc. Chàng không thể sử dụng tiểu kiếm vì sợ lộ thân thế. Cuộc chiến trước mắt rất là nguy hiểm, phải có vũ khí mới phát huy hết được sở học của mình. Cuối giờ Mùi, chính Lan đã rời xa thành Từ Châu được 40 dặm. Trước mặt là một cánh rừng rậm mát, chàng thúc ngựa phi màu, định nghỉ chân một lúc và để tuấn mã gặm một ít cỏ xanh. Đến nơi, chính Lan xuống ngựa, ngồi dựa gốc cây, mặc cho con ngựa nhấm nháp trên bãi cỏ ven rừng. Chợt từ hướng bắc có tiếng bước chân chạy thình thịch và tiếng vó ngựa khua vang. Chàng ngước lên, nhìn thấy 3 bóng người áo xanh chạy đến. Theo sau họ là đoàn kỵ sĩ, cũng là áo xanh. Đóa sen trên ngực tố cáo họ đều là thủ hạ của Bạch Liên Giáo, nhưng mà không hiểu sao lại truy sát 3 người chạy bộ. Khi mà 3 gã đến gần, chàng mới biết họ là Hán Trung Tam Ngốc. Vì đầu của chúng chít khăn nên là chàng khó mà nhận ra. 3 gã ngốc đều mang thương tích, thở hổn hển như là trâu giống, rẽ vào một chỗ chính Lan đang ngồi. Mục tiêu của họ là túi da đựng nước trên tay của chàng. Nhị ngốc Hồ Già vung đao hăm dọa. Mau, mau đưa túi nước cho bọn lão già. Chính Lan mỉm cười, ném cho gã. Hồ Già uống một ngụm, đưa lại cho đại ngốc rồi nói oang oang. Uống đi rồi đánh một trận cuối cùng, có chạy cũng chẳng thoát được đâu. Lúc mà 3 gã uống sạch túi nước thì đoàn nhân mã kia cũng tràn đến. Tổng cộng có khoảng 20 tên và dẫn đầu bởi một cặp nam nữ áo xanh thắt lưng vàng. Đám còn lại đều mang thắt lưng đen như là bọn Tam Ngốc, suy ra vai vế của hai người ấy cao hơn. Chính Lan ngỡ ngàng nhận ra gã đại hán vạm vỡ ấy là Lôi Đào Hứa Hòa. Chàng không hiểu chuyện gì xảy ra, lặng lẽ chờ xem diễn biến. Hứa Hòa và đám giáo đồ Bạch Liên giáo xuống ngựa vây chặt lấy hán Trung Tam Ngốc, vô tình vây cả Chính Lan vào giữa. Tam Ngốc Hồ Phùng Tường ngoắc miệng chửi liền. Thằng Hứa Hòa kia, ngươi đúng là đồ xúc sinh mạt hạng. Đại ca vừa mới chết chẳng bao lâu, ngươi đã vì nữ sắc quyền lực mà phản bội anh em. Bọn ta tuy là vô học ngốc nghếch, nhưng mà có chết đi cũng chẳng xấu hổ khi mà gặp đại ca dưới chốn suối vàng đâu. Chính Lan nghe lòng đau nhói, quan sát dung mạo của Lôi Đào. Gã mập mạp hơn trước, nhưng mặt xanh, mắt thâm quầng. Có lẽ nữ nhân lẳng lơ khêu gợi đứng cạnh gã chính là nguyên nhân. Hứa Hòa bị chửi quá nặng, giận tím mặt nói. Mỗi người một chí hướng, làm sao mà trách ta được? Nay Bạch Liên giáo hùng mạnh nhất võ lâm, lại giam giữ vợ con của Chính Lan ở đâu không rõ. Chẳng lẽ ta cứ phải ngậm đắng nuốt cay, đóng vai hàng thần lơ láo mãi sao? Chính Lan có đến 6 vợ, Hứa Mỗ tìm cho mình một người ưng ý, chẳng lẽ lại không được sao? Đại ngốc khôn ngoan hơn nên là đấu dịu. Người nói vậy cũng phải. Mỗi người một chí hướng, chẳng thể nào ép được. Vậy thì người hãy tha cho bọn ta để mà về quê cũ có được không? Lôi Đào cười nhạt. Bọn người làm gì có quê hương mà về? Ta biết rõ các người định đến núi Cửu Hà, gia nhập Hồng Điểm Hội để mà chống lại Bạch Liên giáo. Chính Lan không ngờ lại có một bang hội như vậy. Nữ nhân kia tiếp lời của họ Hứa. Các ngươi bỏ đi, không sợ giáo chủ hạ sát vợ con của Chính Lan hay sao? Nhị ngốc cười hì hì. Này cái con mụ mông to kia, ngươi đừng hòng hù dọa được lão già vô ích. Sơn ông Tử Phòng đã cho bọn ta biết rằng Bạch Liên giáo chẳng bao giờ dám đụng đến con tin. Hỏa chân nhân cùng các cao thủ hỏa giáo sắp sửa vào đến Trung Nguyên rồi. Mụ và gã khốn khiếp kia cũng không thoát chết được đâu. Nữ nhân giận dữ quát. Giết, hãy giết bọn chúng cho ta. 18 tên áo xanh theo hạ sông vào. Lôi Đao cũng chẳng hề ngập ngừng. Giờ phò đào pháp lừng danh tấn công đại ngốc. Chính Lan nhận ra gã chẳng hề nương tay. Chàng vừa phẫn hận vừa chua chát khôn cùng. Ba gã ngốc đã thọ thương từ trước nên là lâm vào thế hạ phòng. Nhưng mà chúng vẫn liều mạng chiến đấu rất là kiên cường. Chính Lan thấy đại ngốc bị bảo đao của Hứa Hòa rạch thêm một đường nơi bắp tay tả. Chàng giận dữ gầm vàng, lướt đến trận địa. Trưởng kình lớp lớp theo nhau giáng vào màn đao quang, đánh bật thanh đao ra khỏi tay của Hứa Hòa và vỗ vào ngực gã. Lôi Đào hự lên, văng ngược ra sau, lăn lông lốc trên mặt cỏ, mê man bất tỉnh. Chiều Nguyệt Anh Thu Phong này, Chính Lan chỉ dùng có 5 thành công lực, nên là họ Hứa không chết. Nhưng mà chiêu thứ hai lại nặng nề gấp đôi, đánh gãy xương vai xương lồng ngực của ả lẳng lơ kia. Rồi chàng hạ thân xuống, lao vào hàng ngũ của bọn giáo đồ, thi triển phần thượng của phò Cuồng Lãng Trưởng Pháp. Phò tuyệt trưởng này có đến 81 chiêu, gồm 9 chiêu phách không trưởng và 72 chiêu phối hợp, gồm đủ quyền, cước, trưởng và trào. Tuy là phần thượng dành cho người công lực yếu kém, chưa đủ sức phát ra phách không trưởng, nhưng mà cũng vô cùng biến ảo lợi hại. Nhất là đối với kẻ có đến hơn hòa giáp công lực như là Chính Lan. Thủ cước của chàng liên tiếp đưa ra hàng loạt đòn, nối nhau như là sóng trường giang. Với phép khoái trưởng tuyệt luân này, bọn giáo đồ Bạch Liên giáo làm sao địch nổi. Chúng bỏ chạy thì bị hán Trung Tam Ngốc chặn lại. Cuối cùng chẳng còn một ai sống sót. Chính Lan dừng tay, nhìn về phía Lôi Đào, phát hiện nhị ngốc đang định chặt đầu Lôi Đào. Chính Lan quát vàng. Dừng tay, không cần phải giết gã. Chút tình nghĩa ngày xưa khiến cho chàng đau đớn, không muốn Lôi Đào chết. Nhị ngốc bực bội hỏi lại. Cái kẻ táng tậm lương tâm, lừa thầy phản bạn như vậy, làm sao mà tha được? Chính Lan tần ngần nhớ đến câu quân tử cố cùng. Lôi Đao là người thiếu ý chí, không giữ được đạo nghĩa khi mà lâm vào cảnh khốn cùng. Vậy mà ba gã ngốc kia vẫn một lòng một dạ chung thủy với người đã chết. Phải chăng Khổng Phu Tử hoàn toàn đúng khi mà bảo rằng kẻ khờ dại, mộc mạc gần với đức nhân hơn? Chàng quắc mắt bảo, ta bảo tha là tha. Ánh mắt uy nghiêm của chàng khiến cho Nhị Ngốc sợ hãi, không dám cãi lệnh. Ba gã định quỳ xuống vái tạ. Chính Lan xua tay hỏi ngay, phải chăng ba vị vừa thoát khỏi Đào Hoa Cung? Đại Ngốc đáp, bẩm đại hiệp, phải. Chính Lan hỏi thêm, vậy ba vị có dám đoán chắc rằng Đào Hoa Cung không phải là nơi giam giữ tù nhân? Nhị Ngốc quả quyết, bẩm đúng vậy. Anh em tại hạ được tự do đi lại nên là đã dò xét khắp cùng, hoàn toàn không thấy một cái nhà lao nào hết. Chính Lan biết gã nói đúng, nếu không Bạch Liên giáo đâu dạy gì để Tam Ngốc ở đây. Chàng bảo chúng, mau cướp lấy bà con Tuấn Mã rồi rời khỏi nơi này mau. Ba gã vâng dạ, nhưng mà lại chạy đến lục soát lưng áo của các tử thi gom góp vàng bạc. Chính Lan mỉm cười thông cảm. Chàng đã trải qua cảnh thiếu thốn nên là hiểu rằng tiền bạc rất là cần khi mà rong ruổi ngàn dặm. Tất nhiên cả Tam Ngốc và Lôi Đao đều không mang theo bọc hành lý. Nhị Ngốc bèn bỏ tất cả vào tay nải của Chính Lan. Gã cười hề hề. Số ngân lượng này xem như là để bồi thường tiền thuốc men cho anh em tại hạ đi. Đại Ngốc biết điều hơn, đỡ lời em mình. Dĩ nhiên là đại hiệp cũng sẽ có phần rồi. Chính Lan phì cười. Nhanh chân lên đi, đừng cả kể nữa. Bốn con ngựa phi nước đại về hướng đông. Được vài chục dặm thì trời tối, may mà vừa lúc đến một tiểu trấn. Chỉ nửa canh giờ sau, ba gã ngốc đã tắm rửa băng bó xong và còn kịp ra ngoài mua sắm vài bộ y phục. Bốn người quây quần quanh mâm cơm trong một quán trọ. Đại Ngốc lễ phép hỏi, xin ân công cho biết tính danh. Chính Lan nghiêm giọng, ta là Báo Ứng Lang Quân Trọng Phú Lan. Ba gã này rốt đặc nên là chẳng thể nào biết được đến cái thanh danh một người đã chết 70 năm. Nhị Ngốc bùi ngùi nói rằng, bọn tại hạ cũng có một vị đại ca tên là Lan như là ân công, tiếc rằng người ấy đã chết được hơn 1 năm rồi. Chính Lan cảm động ngắt lời gã. Hồng Điểm Hội là tổ chức nào vậy? Đại Ngốc cất tiếng. Trong khoảng 1 tháng này, giang hồ truyền tụng về Hồng Điểm Hội ở Cửu Hoa Sơn. Nghe nói họ là những người hào kiệt trẻ tuổi, từng tôn xưng Hồng Nhất Điểm Âu Dương Chính Lan làm thần tượng. Nay thấy đại ca của bọn tại hạ chết thảm, nhân quyến 10 người lại bị Bạch Liên giáo bắt giam. Họ phẫn nộ đồng lòng chung sức để mà đòi lại công đạo cho Hồng Nhất Điểm. Họ chưa có chủ nên là định ngày đầu tháng 5 sẽ mở đại hội để mà cử người tài đức. Tên ngốc Hồ Phùng Tường đắc ý cười lớn. Bọn tại hạ là nghĩa đệ của Hồng Nhất Điểm, lại nổi danh là hiệp khách từ lâu. Phe này chắc chắn là chiếm được ngôi hội chủ rồi. Chính Lan cười khuẩy. Thế võ nghệ của tam vị có địch lại được bọn đầu sỏ của Bạch Liên giáo hay không mà dám mơ tưởng đến chức hội chủ? Ba gã ngốc bẽn lẽn cúi đầu. Nhị Ngốc lầm bầm, nếu như mà anh em tại hạ không xứng đáng ấy thì trong đám thiếu niên kia cũng chẳng có ai hơn được đâu. Lúc này thì Tam Ngốc tỏ ra thông minh hơn, gã nhìn Chính Lan nở một nụ cười cầu tài. Hay là ân công lên làm hội chủ của Hồng Điểm Hội, với bản lĩnh của người thì đâu sợ gì bọn Thái Sơn phủ quân. Hai gã kia cực lực tán thành. Chính Lan cười mát. Có một người vừa nói tên ra đã trở thành hội chủ ngay, chẳng cần phải so tài đoạt sức. Đó là Ngũ Phu Nhân Liễu Thị Mạn. Ba gã ngốc ủa thật lớn, lắp bắp nói. Té ra là Ngũ Đại Tẩu không bị bắt hay sao? Chính Lan gật đầu. Đúng như vậy. Hiện giờ thì nàng ta đang ở Vù Hồ với Sơn Đông Tử Phòng, Thanh Long Trào, Thiên Thủ Thư Sinh và 200 anh em Bố Ỷ Hội. Đại Ngốc mừng rỡ nói. Thế thì bọn tại hạ phải đi ngay Vù Hồ, không đến với Hồng Điểm Hội nữa. Chính Lan bác ngay. Không được. Ba vị bắt buộc phải tham gia vào Hồng Điểm Hội. dù có được bảo làm chủ hội hay không. Sau đó sẽ đưa Hồng Điểm hội phối hợp cùng với Bố Y hội mà đối phó với Bạch Liên giáo. Chàng kể lại mọi việc ở Vù Hồ, dặn dò kỹ lưỡng bà gã ngốc về kế hoạch hành động. Hắn Trung Tam Ngốc bỗng có cảm giác như là đang được đại ca Chính Làn chỉ bảo, bất giác nhất nhất tuân theo. 11 ngày sau, bọn Chính Làn đến trấn Lăng Dương gần chân núi Cửu Hòa. Sáng mai đã là ngày khai mạc đại hội của Hồng Điểm hội. Nơi đây đang diễn ra một hiện tượng kỳ lạ nhất lịch sử của võ lâm. Hàng nghìn chàng trai trẻ tuổi trên dưới 30, áo học trò vải thô, mũ thu sinh đen, vai mang trường kiếm tràn ngập khắp nơi. Có nhiều người giống Âu Dương Chính Làn, đến nỗi bà gã ngốc phải xa lệ vì thương nhớ đại ca. Tuy nhiên họ đều rất là ít khi mà nở nụ cười, ánh mắt long lanh thù hận, mặt lạnh như là tiền. Chính Làn vô cùng cảm động, nhưng mà lại càng bội phần lo lắng. Họ có lòng nhiệt huyết, nhưng mà thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm để mà đối phó với tà ma. Không chừng chính người của Bạch Liên giáo sẽ trà trộn vào và trở thành hội chủ. Không có Sơn Đông Tử Phong ở đây, chàng đành phải dựa vào Hán Trung Tam Ngốc để mà cứu vãn tình hình. Người quá đông nên là bọn chàng không tìm được chỗ trọ. Chính Làn suy nghĩ rồi bảo: hay là chúng ta cứ lên thẳng chân núi Cửu Hà để mà nghỉ ngơi, nhân tiện tìm xem ai là người đã triệu tập đại hội này. Nhị Ngốc khen phải: đúng vậy, bọn tại hạ thừa danh nghĩa để mà tham gia ban tổ chức. Ánh tà dương mùa hạ đỏ rực trải vàng trên 9 ngọn núi, khiến Cửu Hà Sơn càng thêm diễm lệ. Chính Làn hỏi thăm đường, ngạc nhiên khi mà thấy căn cứ của Hồng Điểm hội nằm ngay trên nền cũ của tòa đạo am, nơi mà Cửu Hòa bà từng ẩn giật. Bốn người gửi ngựa nhà tiểu phù phi thân lên núi. Khoảng rừng trúc trên bình đài giờ đây đã bị chặt sạch, và những thân cây trúc ấy đã biến thành mấy chục căn tiểu xá vây quanh một khoảng đất rộng, ở giữa có lôi đài bằng tre. Cuối đường sơn đạo có bốn hán tử đứng gác. Họ hòa nhã vòng tay chào và hỏi: sáng mai đại hội mới khai mạc, chư vị lên núi làm gì? Nhị Ngốc vênh mặt đáp: bọn tại hạ là Hán Trung Tam Hiệp, nghĩa đệ của Hồng Nhất Điểm, muốn tham gia vào tổ chức đại hội. Gã trộn mắt cười khẩy: tam vị bấy lâu nay phục vụ cho Bạch Liên giáo, còn tư cách gì xưng là anh em với Âu Dương công tử chứ? Đại Ngốc giận dữ nói: bọn chúng đem sinh mạng của thê tử đại ca của ta ra làm áp lực, là phận em Hán Trung Tam Hiệp phải nhẫn nhục, có thế mà người cũng không hiểu sao? Chính Làn không muốn dài dòng lôi thôi, truyền âm chỉ bảo cho Đại Ngốc. Gã hiểu ý nghiêm giọng: nay anh em ta đã điều tra ra hạ lạc thân quyến của đại ca. Bọn người không mau đưa vào yết kiến những nhân vật chủ chốt, thì đừng trách sao Hán Trung Tam Hiệp của ta tàn nhẫn. Gã cao gầy biến sắc dịu giọng: vậy thì để tại hạ chạy vào trong bẩm báo. Gá rảo bước về phía căn trúc xá trong cùng. Lát sau trở ra, kính cẩn mời khách vào. Căn trúc xá này tuy thoạt nhìn ra có vẻ giống như là những căn khác, nhưng mà vào rồi mới biết nó sâu gấp đôi. Gian ngoài là khách sảnh rộng rãi, được ngăn cản bởi một tấm rèm làm bằng những đoạn trúc ngắn sâu vào nhau. Ngoài này đèn nến sáng rực, nhưng mà sau rèm hoàn toàn tăm tối. Hán tử cao gầy mời bọn Chính Làn ngồi xuống quanh chiếc bàn gỗ mộc, rồi cung kính vòng tay, hướng vào bức rèm trúc thưa rằng: bẩm ngũ vị lão già, khách đã đến. Như vậy, bộ phận đầu não có đến 5 người. Hán tử lui ra ngoài, và từ sau bức rèm có tiếng người già nua vọng ra: chư vị bảo rằng, biết được hạ lạc thân quyến của Hồng Nhất Điểm đại hiệp, xin cứ trình bày cho bọn lão phù nghe thử. Chính Làn vội truyền âm chỉ dẫn. Nhị Ngốc liền cười nhạt: tin này thì cực kỳ quan trọng, đâu thể nào dễ dàng tiết lộ cho những người không rõ lai lịch. Biết đâu chư vị là người của Bạch Liên giáo thì sao? Người kia bật cười quái dị: còn lão phủ thì lại nghi ngờ bọn người vâng lệnh của Thái Sơn phủ quân đến đây dò xét. Đại Ngốc bỗng cười vàng: thôi đi lão đại đầu cái kia, đừng giả ma quỷ nữa. đến lòng trung nghĩa của Hán Trung Tam Hiệp mà còn nghi ngờ, thì làm sao mà tổ chức được Hồng Điểm Hội chứ? Người kia gằn giọng. Giỏi, giỏi, giỏi cho bà gã ngốc. Làm sao bọn người lại nhận ra lão hóa tử ta? Nếu mà không nói rõ, thì đừng hòng thoát khỏi chỗ này. Đại ngốc ung dung nói rằng, thì chỉ cần quan sát bọn gác cửa là nhận ra ngay thôi. Tên thì trột, tên thì cà nhắc, tên thì mất mấy ngón tay, tên thì ngãnh ngãng. Hơn nữa, cách chúng cúi đầu chào, đúng là của đám ăn mày. Đại đầu cái im lặng một lát, cười khà khà. Lão Phu không tin bọn ngốc tử này lại đột nhiên trở nên thông minh mẫn tiệp như vậy. Phải chăng là chàng thiếu hiệp kia đã mớm lời cho các người? Hắn là ai vậy? Chính Lan mỉm cười đáp ngay. Tại hạ là Báo Ứng Lang Quân Trọng Phú Lan. Xin chư vị trưởng môn đừng nghi ngại, ra đây cùng nhau đàm đạo. Dường như đại đầu cái rúng động vì câu nói, lão run giọng nói. Chẳng lẽ nhãn lực của các hạ lại nhìn thấu cả bóng tối? Chính Lan lắc đầu. Không rõ lắm, nhưng mà dựa vào chiếc đầu trọc và ba búi tóc đạo sĩ, cũng có thể đoán ra ai đủ tư cách ngồi ngang hàng với bang chủ cái bang. Mấy người bên trong cười vàng, vén rèm bước ra, quả thực chính là trưởng môn của các phái bạch đạo. Thuần Thanh đạo trưởng, trưởng môn phái của Võ Đàng, giơ ngón tay cái khen ngợi. Thí chủ quả xứng danh truyền nhân của Báo Ứng Làng Quân. Năm vị trưởng môn an tọa, đại đầu cái chăm chú quan sát Chính Làn, nghiêm giọng hỏi. Vì sao Trọng Thiếu Hiệp lại đi chung với Hán Trung Tam Hiệp đến đây? Chàng kể lại việc mình đi ngang qua Thái An, tình cờ cứu được bà gã ngốc. Lão vẫn còn nghi ngờ bảo chàng. Thế thì phiền Thiếu Hiệp cho bọn lão phu xem thử tấm áo choàng kia. Chính Lan thản nhiên cử nút thắt trao cho lão. Đại đầu cái sờ nắn rồi dí mép áo vào ngọn lửa của cây nến trên bàn. Lạ thay lớp vải đen bóng kia không hề bốc cháy. Đại đầu cái gật gù. Gia sư từng kể rằng, hắc tầm bảo y không sợ lửa, mưa chẳng thấm, quá là vật báu thế gian. Quảng Tâm thiền sư lên tiếng. A-di-đà-phật. Báo Ứng Lang Quân vắng mặt đã 70 năm, chắc là đã tọa hóa từ lâu. Lão nạp mạo muội muốn biết rằng, trong thí chủ tìm được gì học trong trường hợp nào? Báo Ứng Lang Quân xưa kia luôn mang mặt nạ và không xưng tên, nên là chẳng ai biết Trọng Phú Lan là tên thật của lão. Do đó thiền sư lại tưởng rằng đó là tên họ của Chính Lan. Chàng đã chuẩn bị từ lâu, nên là kính cẩn đáp. Quê tại hạ ở Tứ Xuyên, năm 20 tuổi lên núi Đại Thê Sơn hái thuốc, tình cờ tìm thấy nơi tọa hóa của Báo Ứng Làng Quân. Nhờ vậy tại hạ luyện thành phò Cuồng Lãng Trưởng Pháp và khinh công Ngự Phong Thần Pháp, hạ sơn được 3 tháng này. Đại Thê Sơn ở phía đông nam Tứ Xuyên, cách Vân Mộng Sơn đến hơn ngàn dặm, nên là chẳng ai nghi ngờ chàng là Chính Lan được. Nhưng mà đạo hạ sư Thái lại nói một câu làm chàng giật mình. Tứ Xuyên quả là vùng đất địa linh nhân kiệt. Âu Dương công tử thì xuất phát ở Đại Tuyết Sơn, còn Trọng Thí Chủ thì học nghệ ở Đại Thê Sơn. Chính Lan tỏ vẻ thản nhiên. Tại hạ có biết đến ngọn núi ấy ở phía tây bắc Tứ Xuyên, cách Đại Thê Sơn gần ngàn dặm. Chàng hỏi lại họ, vì sao chư vị trưởng môn lại nảy ra ý định thành lập Hồng Điểm Hội? Khánh Hư chân nhân hắng giọng rồi kể. Trọng thí chủ mới xuất đạo, nên là không biết công trạng của Âu Dương công tử đối với võ lâm và bách tính. Người này tuổi trẻ tài cao, nhân phẩm xứng danh kỳ hiệp. Âu Dương công tử vì thù riêng mà giết chết Phú Quý hội chủ Hà Lăng, tức là Hy Văn cư sĩ Lăng Thiên Các. Bọn bần đạo có giao tình với cư sĩ, nên là đem thi thể về mai táng. Nào ngờ khi mà khâm liệm mới phát giác ra một danh sách bí mật. Nghĩa là Phú Quý hội từ lâu đã âm mưu khuynh đảo võ lâm, gài nội gián vào các môn phái, chờ ngày cướp ngôi trưởng môn. Nhờ danh sách ấy, các phái đã tiêu diệt được mầm mấm nội loạn, nhưng mà vì danh dự nên là chẳng thể nào tiết lộ ra. Sau này Âu Dương công tử lại đến Bắc Kinh, tiêu diệt bè lũ Ngụy Trung Hiền, cứu nguy cho xã tắc, được Lê Thứ Trung Hòa hết lời ca ngợi. Nhưng mà chàng ta thọ trọng thương, bị bức bách phải đem nạp mình và bảo kiếm Long Tuyền ra chuộc mạng cho thê tử và bằng hữu. Nay thê tử và thân quyến của Hồng Nhất Điểm bị Bạch Liên giáo giam cầm, khiến cho cả võ lâm phẫn nộ. Bọn bần đạo chẳng thể nào khoanh tay, bèn bàn bạc lập ra Hồng Điểm hội, quy tụ anh hào để mà tiêu diệt Bạch Liên giáo. Chính Lan cười mát. Chưa tìm ra được nơi giam giữ con tin, dẫu là triệu tập cả vạn người cũng vô ích thôi. Đại đầu cái tủm tỉm cười. Ồ, thế thiếu hiệp tưởng cái bàng là một lũ vô dụng hay sao? Chính Lan hoan hỉ phi thường. Té ra là bang chủ đã tìm ra rồi ư? Họ bị giam giữ ở địa phương nào? Đại đầu cái lạnh lùng. Chư vị bảo rằng biết rõ tọa lạc của họ, sao còn hỏi làm gì? Chính Lan cười đáp. Quả đúng như vậy, nhưng mà chỉ có hai người thôi. Chàng bèn kể lại việc Liễu Thi Mạn đang ở Vu Hồ và Hỏa Chân Nhân đi Tây Vực cầu viện. Đạo Họa Sư Thái mừng rỡ nói. Hay, hay lắm. Chờ Tây Môn Thí Chủ vào đến, chúng ta phối hợp khởi sự được rồi. Chính Lan không tán thành. Tại hạ cho rằng chúng ta phải cứu thân quyến của Chính Lan ra trước. Đêm dài lắm mộng, biết đâu là Bạch Liên giáo sợ hãi, di chuyển tù nhân đi nơi khác thì sao? Đại đầu cái dầu dĩ nói. Họ bị giam cầm ở một nơi hiểm địa, phải có bậc đại cao thủ êm thấm đột nhập, bảo vệ các con tin, thì lực lượng bên ngoài mới tiến vào được. Nếu không phút chót bọn Bạch Liên giáo kè đào vào cổ của vợ con Chính Lan, vậy thì chúng ta có dám xuất thủ hay không? Nhị ngốc nãy giờ chẳng nói câu nào, chụp lấy cơ hội, vỗ ngực xưng tên. Thì bang chủ cứ nói rõ địa điểm đi, dẫu là Long Đàm Hổ Huyệt, anh em bọn tại hạ cũng chẳng hề chùn bước. Đại đầu cái cười khuẩy. Để ta nói cho bọn ngốc các người được rõ này. Nơi ấy là một sơn cốc, bốn vách dựng đứng cao hơn 50 trượng, đường vào hẹp bằng 4 bước chân. Hai bên vách đá của đoạn đường 10 trượng ấy đều có những khoảng lõm chứa 18 đào thủ. Chỉ cần một tên lên tiếng báo động là kế hoạch giải cứu tù nhân thất bại. Tình hình như vậy đấy. Mong là hán trung tam hiệp liệu mà hành động. Ba gã ngốc tái mặt lè lưỡi, ngồi im thin thít. Chính Lan từ lự hỏi. Sơn cốc ấy ở đâu? Đại đầu cái Lô Chính Ngôn hờ hững đáp. Phong Nhân Cốc, trong núi Hành Sơn, phủ Hồ Nam. Hán trung tam ngốc nghe nói đến chỗ ở của người cùi hủi, kinh hãi rú lên ghê sợ. Nhị gốc buột miệng lẩm bẩm. Thế thì thê tử của Âu Dương đại ca đã lây bệnh phong rồi, còn cứu về để mà làm gì nữa? Chính Lan đã học qua y đạo nên là biết rằng bệnh phong không lây. Chàng khẳng khái nói. Tại hạ tự tin có thể tiến vào một cách êm thấm, bảo vệ an toàn cho tù nhân. Khi mà nghe tiếng hú của tại hạ, lực lượng bên ngoài có thể yên tâm tiến vào. Quảng Tâm Thiền Sư e hèm nói. Thí chủ có nhiệt tâm nhận lấy sứ mạng nguy hiểm, bọn lão nạp rất là cảm kích. Nhưng mà vì việc này có liên quan đến sinh mạng của gia quyến Âu Dương công tử, lão nạp đành mạo muội muốn thử xem bản lĩnh của thí chủ đến đâu. Thiền sư cẩn trọng như vậy cũng là phải đạo. 10 năm luyện tập chẳng thế nào xem là đáng kể. Chính Lan nghiêm giọng. Tại hạ thừa hưởng của Báo Ứng Lang Quân 10 viên thiên niên tuyết linh tử, nên là có hơn 60 năm công lực trong người. Thiền sư không cần phải nương tay đâu. Năm vị trưởng môn giật mình kinh hãi, không ngờ chàng trai này lại có tu vi thâm hậu như vậy. Tuy nhiên, họ vẫn phải thử xem mới yên lòng giao cho nhiệm vụ được. Cả 9 người ra khoảng đất trống phía trước, bọn đệ tử cái bang lập tức đốt đuốc sáng trưng. Phương trưởng Thiếu Lâm hiền hòa nói, lão nạp sẽ dùng phò giáng ma thần trường, mời thí chủ xuất thủ trước. Chính Lan vòng tay chào, rồi xuất chiêu Đông Hải Phủ Lâu. Chàng sợ năm vị trưởng môn nhận ra thái chân khí công, nên là không sử dụng thủ pháp vô thành, cố tình để trưởng phong phát ra ào ạt, mãnh liệt như là rồng bão. Thiền sư vội cử trưởng đón chiều, trướng kinh chạm nhau nổ vang rền. Quả thực đối phương cũng có công lực hơn hòa giáp như ông. Nhưng mà đáng khâm phục hơn là việc Trọng Phú Lan đánh liền một hơi 81 trường. Chiêu thức của gã lại biến ảo phi thường, khiến cho Quảng Tâm Thiền Sư phải đem hết tài năng ra chống đỡ. Lúc mà Trọng Phú Lan dừng tay, thì Quảng Tâm Thiền Sư đã bị đẩy lùi hai trượng. Ông không hề giận mà hoan hỉ tán dương. Thốt, bản lĩnh của Trọng Thí Chủ hơn Lão Nạp đến mấy bậc, thật là đáng khâm phục. Chính Lan vòng tay. Thiền sư xuất thủ mà không nuôi sát khí trong lòng, nhờ vậy tại hạ mới chiếm được một chút tiện nghi. Thuần Thanh đạo trưởng cười bảo, xem ra là ta chẳng bao giờ thắng chính. Ở Âu Dương công tử mất rồi thì còn có Trọng Thí Chủ nối gót. Mọi người trở lại tòa trúc xá bàn bạc kế hoạch, đến nửa đêm mới đi nghỉ. Sáng ngày đầu tháng 5, gần nghìn chàng trai từ tứ xứ nô nức Thượng Sơn vây quanh ba mặt của lôi đài. Đó là những người ngưỡng mộ Hồng Nhất Điểm, quyết xả thân báo thù cho chàng. Ngoài ra còn có 600-700 hào khách hiếu kỳ đến để quan chiến cho mãn nhãn. Mới đầu giờ thìn mà ánh dương đã gay gắt, ai cũng đội mũ rộng vành nên là khó nhìn rõ dung mạo. Mặt sau của lôi đài dựa sát vào vách núi và có phên tre che phủ. Người ngoài chẳng thể nào ngờ rằng phía sau phên tre là một động khẩu rộng rãi và có 5 người đang ngồi nhìn ra. Sự xuất hiện bất ngờ của Báo Ứng Lang Quân và Hán Trung Tam Ngốc đã làm thay đổi đôi chút kế hoạch của các vị trưởng môn. Họ sẽ để bà gã ngốc họ Hồ đứng ra điều khiển đại hội và mượn danh nghĩa của ngũ phu nhân Liễu Thị Mạn mà quy tụ anh tài. Nghĩa là chẳng cần phải thượng đài tỉ thí võ công. Giữa giờ thìn, Hán Trung Tam Ngốc từ trong trúc xá đi ra, hiên ngang thượng đài. Ba chiếc đầu bóng loáng kia chẳng lạ gì với võ lâm, quần hào liền xôn xao bàn tán. Hôm nay Hồ Thị Tam Huynh Đệ y phục chỉnh tề, mày râu nhẫn nhụi, cử chỉ ung dung đúng mực. Cả ba vòng tay chào cử tọa, rồi đại ngốc sang sảng nói. Kính cáo chư vị đồng đạo. Bọn tại hạ xin thông báo một tin vui. Đó là việc Âu Dương ngũ phu nhân Liễu Thị Mạn cùng với Hòa Chân Nhân Tây Môn Nhì may mắn thoát khỏi được cuộc tập kích của Bạch Liên Giáo hồi tháng 10 năm ngoái. Quần hùng mừng rỡ hoan hô vang dội. Đại ngốc dừng lại, chờ họ bớt phấn khích rồi mới nói tiếp. Chính vì nhận được tin này, anh em tại hạ đã tức tốc ly khai Bạch Liên Giáo về đây tham gia đại hội này. Tại hạ trộm nghĩ, ngũ đại tẩu chính là người thích hợp nhất với chức hội chủ Hồng Điểm Hội. Không hiểu cao kiến của chư vị thế nào. Tất nhiên là đa số đồng thanh tán thành. Tuy nhiên không hiểu sao, có mấy trăm người im lặng. Và từ trong đám ấy, có kẻ phi thân lên lôi đài. Gã vòng tay nói với quần hào. Cung bẩm chư vị anh hùng. Việc mà ngũ phu nhân an nguy thế nào thì chẳng ai biết được. Biết đâu là Hán Trung Tam Ngốc là nội gián của Bạch Liên Giáo phái đến nói quàng, nói xiên, để mà phá đại hội. Chỉ bằng chúng ta cứ tiến hành như là đã định, bầu ra một hội chủ. Nếu mà sau này Âu Dương ngũ phu nhân xuất hiện, thì chức hội chủ kia sẽ giao lại cho nàng. Biến cố bất ngờ này không nằm ngoài dự kiến của các trưởng môn. Chắc chắn Bạch Liên Giáo sẽ cho người đến tham dự, biến cuộc tỷ võ huynh đệ thành một trường sát kiếp. Nhưng mà Báo Ứng Lang Quân Trọng Phú Lan đã cải trang thành một thư sinh áo dài, đứng ngay sát lôi đài, chờ cơ hội ra tay ngăn chặn. Quần hào đa số là những chàng trai trẻ tuổi, hiếu danh, hiếu sự, nên là tán thành ý kiến của gã lạ mặt kia. Được đại đầu cái truyền âm chỉ điểm, nhị ngốc Hồ Giả điển nhiên nói. Kính cáo đồng đạo, bọn tại hạ có phải là gian tế của Bạch Liên Giáo hay không? Cuối đại hội sẽ rõ trắng đen. Giờ thì chúng ta cứ theo ý kiến của vị huynh đài kia mà thực hiện. Nhưng mà hán tử kia lại chẳng chịu buông thà, chỉ mặt Hán Trung Tam Ngốc mà quát vàng. Hỡi đồng đạo, chúng ta hãy giết ba tên phản trắc này để mà tế vòng linh Hồng Nhất Điểm đại hiệp, rồi sẽ tiến hành đại hội sau. Mấy trăm đồng đạo của gã ở bên dưới nhất tề ủng hộ. Giết, giết, giết. Và chúng ùn ùn kéo lên, khiến cho năm vị trưởng môn kinh hãi. Như vậy là họ phải xuất đầu lộ diện để mà giải vây cho Hán Trung Tam Ngốc, Đại đầu cái bực tức lẩm bẩm: Chúng ta thật là sai lầm khi mà coi thường cơ trí của Thái Sơn phủ quân. Ở phe này diệu kế bàn trừ ngật hổ, chẳng thu hoạch được bao nhiêu thắng lợi. Nhưng mà các vị trưởng môn chưa kịp rời khỏi chỗ ẩn nấp thì đã nghe tiếng nam nhân rú lên kinh khủng và cả tiếng quát tháo thánh thoát của nữ nhân. Dừng tay, bổn nương là Âu Dương Ngũ phu nhân đây. Lúc này thì trên lôi đài đang xảy ra quái sự. Gã hán tử Bạch Liên Giáo bị một con rắn vàng óng độ dài hơn nửa trượng quấn quanh người. Và từ mé tả lôi đài, hai bóng nữ nhân nắm tay nhau phi thân lên, đứng trên sàn tre. Nữ nhân thấp hơn đỡ nón rộng vành và để lộ dung mạo xinh đẹp và u buồn của mình. Nàng vòng tay cúi chào: Âu Dương quả phụ Liễu Thị Mạn, xin bái kiến chư vị anh hùng. Tuy là ít người biết mặt của nàng, nhưng mà Hồng Quan Kim Xà là chiêu bài xác thực nhất. Quân hào phấn khởi hô vang: Âu Dương phu nhân, Âu Dương phu nhân, Âu Dương phu nhân. Hán Trung Tam Ngốc chạy đến quỳ xuống, mếu máo gọi: Đại tẩu. Thi Mạn bảo chúng đứng lên, rồi quay xuống nói với đồng đạo: Tiện thiếp xin bảo đảm, anh em họ Hồ không phải là gian tế của Bạch Liên Giáo. Nàng đã nói thế thì ai còn dám phù khống Tam Ngốc nữa. Thi Mạn quay sang lạnh lùng chỉ gã hán tử đang bị kim xà khống chế: Gã kia, ngươi mới là người của Bạch Liên Giáo. Nếu mà không khai thực, ta sẽ cho linh xà hạ thủ ngay. Hồng Quan Kim Xà rít lên ghê giận, thò chiếc lưỡi gớm ghiếc liếm mặt nạn nhân. Hắn sợ đến nhũn người, chẳng còn một chút dũng khí nào, run giọng gật đầu: Xin phu nhân tha mạng, kẻ này đúng là thủ hạ của Bạch Liên Giáo. Quân anh ồ lên phẫn nộ. Thi Mạn cao giọng nói tiếp: Chư vị một lòng với vong phù, khiến cho tiện thiếp muôn vàn cảm kích, nghe tin vội đến đây ngay. Trên đường đi, tiện thiếp phát hiện một số người có hành tung khả nghi, liền theo dõi và khám phá ra chúng là người của Bạch Liên Giáo. Nghĩa là giờ đây, chúng đang trà trộn vào trong quần hào, mong chư vị cảnh giác và sẵn sàng đối phó. Âm mưu của chúng là biến cuộc thượng đài thành cảnh chém giết man dợ, phá hoại đại hội. Để tránh việc ấy, tiện thiếp xin nhận chức hội chủ Hồng Điểm Hội. Hào kiệt nào muốn tham gia, xin cứ ở lại để mà được phiên chế và cử ngũ. Đối với bọn gian tế, tiện thiếp đã có cách phân biệt, chư vị cứ yên tâm. Quần hùng hoan hỉ reo hò. Một người đại diện nói: Tại hạ kính chúc, bổn hội kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Mọi người gần cổ gào theo: Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Bỗng từ ngoài có tiếng người vọng vào: Phải chăng mục đích của Liễu hội chủ là tiêu diệt Bạch Liên Giáo? Thi Mạn hở hững đáp: Ờ, đúng như vậy. Người kia ngửa cổ cười vàng: Vậy thì lão phu là phó giáo chủ Bạch Liên Giáo, xin chính thức khiêu chiến, xem hội chủ có đủ tài chặt chiếc đầu này để mà tế cờ hay không. Dứt lời, người ấy và 300 người nữa lột nón cởi áo ngoài, để lộ tấm thanh bào truyền thống của Bạch Liên Giáo. Quần hào kinh hãi giạt ra, rút vũ khí thủ thế. Bọn họ chẳng thể nào xuất thủ ngay, vì đối phương đã theo đúng quy củ của giang hồ, khiêu chiến với hội chủ Hồng Điểm Hội. Nếu mà nàng từ chối và ra lệnh loạn chiến, thì bọn họ mới dám xông vào. Nhưng mà như thế thì quả là mất mặt. Thi Mạn vô cùng bối rối, quay sang hỏi ý tứ của sư tỷ Ngô Công Động Chủ. Trung nương thì thầm: Ờ, cùng lắm chị em ta liên thủ mà đối phó. Dư muội cứ phong cho ta là phó hội chủ, là danh chính ngôn thuận ngay. Thi Mạn buồn rầu đáp: Tiểu muội nằm liệt giường mấy tháng trời, tuy là đã hết bệnh, nhưng mà võ công chỉ mới khôi phục được có một nửa. Bản lĩnh của Đào Hoa Cung chủ Thang Chí Quân rất là cao cường, dẫu là cả hai liên thủ cũng không địch lại đâu. Bỗng nàng nghe tiếng ai vò ve bên tai: Ngũ phu nhân cứ việc nhận lời, tại hạ là Báo Ứng Lang Quân đây. Thi Mạn vui mừng khôn xiết, cười khanh khách: Thang Chí Quân, lão đã tới số nên là mới dám đến đây, mau thượng đài để mà đền tội đi. Đào Hoa Cung Chủ đã đem tới núi Cửu Hòa 300 cao thủ kiên dũng nhất, đủ sức tiêu diệt gần ngàn gã trẻ tuổi dở hơi kia. Nay thấy Liễu Thị Mạn xuất hiện, lão cố tình bức bách nàng giao đấu để mà bắt sống nàng về làm con tim, sau đó mới ra tay tàn sát. Thực ra lão là người háo sắc, nên là rất thèm khát 6 người vợ của chính làn. Nhưng mà Thái Sơn Phủ Quân, tức là giáo chủ Bạch Liên Giáo, lại kiêng nữ sắc và còn có một chút phẩm chất của bậc Liễu Hùng, nên là cấm họ thằng đụng đến. Giáo chủ bảo rằng khi nào mà diệt trừ được Hỏa Chân Nhân, lão mới giao các mỹ nhân cho Thang Chí Quân. Đào Hoa Cung Chủ đắc ý bước về phía lôi đài, nhẹ nhàng tung mình lên như là đám mây vàng lơ lửng. Họ Thang mặc võ phục màu vàng, đúng cương vị của phó giáo chủ. Nào ngờ, từ vòng ngoài cũng có tiếng ai quát vàng như là sấm. Khoan đã, xin đại tẩu nhường gã chết băm kia cho tiểu đệ. Hàng ngàn người bị xô vạt bởi một hán tử thân cao 7 thước, da rẻ đen đủi. Gã chạy thình thịch về phía lôi đài, bám mép đài và trèo lên, quỳ xuống trước mặt của Liễu Thị Mạn, chống một tay thì lễ. Tiểu đệ là Hồng Nhị Điểm, Âu Dương Tiểu Ngưu, xin bái kiến ngũ đại tẩu. Thị Mạn bối rối vì không biết gã khổng lồ này chui ở đâu ra. Nhưng mà nhìn dung mạo chất phát quê mùa của gã, nàng yên tâm gượng cười. Ngưu đệ bất tất phải đa lễ như vậy. Tiểu Ngưu đứng lên, quay sang chỉ mặt Đào Hoa Cung Chủ dặn dò. Lão cứ đứng đấy, để ta tự giới thiệu với quần hùng cái đã nào. Họ Thang cũng tò mò nên là gật đầu chấp nhận. Tiểu Ngưu quay xuống vòng tay chào cử tọa rồi nói hoàng hoàng. Tại hạ vốn là một đứa trẻ cô nhi bị bỏ rơi trên một chiếc thùng trôi dạt đến cửa sau của Âu Dương Gia Trang bên bờ hồ Cồn Bình. Lúc đó tại hạ mới lên 2, được vợ chồng Âu Dương Trang chủ nhận làm dưỡng tử. Năm ấy chính là đại ca đã lên 4. 8 năm sau, đại ca lên núi học võ, chỉ còn lại mình tại hạ ở nhà với song thân. Năm tại hạ 10 tuổi, bị một kỳ nhân bắt về Hoành Đoạn Sơn và trở thành đệ tử của ông ta. 9 tháng trước, gia sư tạ thế, tại hạ trở lại Côn Minh, thì mới biết phu thê Âu Dương Trang chủ đã bị chết thảm. Chính là đại ca nổi danh Hồng Nhất Điểm báo được gia thù, nhưng mà cũng bị đám đầu sỏ Bạch Liên Giáo hại chết. Vì vậy tại hạ xưng danh Hồng Nhị Điểm, thề không đội trời chung với bọn Bạch Liên Giáo. Tiểu Ngưu nói tiếng Bắc Kinh không rành, đôi lúc phải dùng đến phương ngữ Vân Nam, khiến cho người nghe phải nặn óc mới hiểu được. Tuy nhiên vẻ trung thực chất phát của gã đã thuyết phục được quần hào. Họ vui vẻ hét vang. Hồng Nhất Điểm, hãy cố giết được cho lão Đào Hoa Cung Chủ đi. Sát, sát, sát. Hàng nghìn cánh tay giơ lên, Tiểu Ngưu cũng vậy. Nhưng mà chiếc trường bào thư sinh vá víu của gã chắc là mua ở cửa hàng đồ cũ nào đấy, nên là chặt trội so với thân hình quá khổ, bung chỉ rách tung. Ngực của Tiểu Ngưu lộ ra mớ lông đen xì. Quần hào cười vàng, còn Hồng Nhị Điểm ngượng ngùng, lột vớ rẻ rách ấy ra, quăng xuống sàn đấu, nói giả là. Chư vị thông cảm cho, tại hạ bị lường gạt, nên là mới mua nhầm tấm áo mục này. Gã quay sang bảo Thị Mạn. Nếu mà tiểu đệ giết được cái lão chết tiệt kia, thì mong đại tẩu thường cho vài bộ áo mới. Thị Mạn thèn thụng nói. Ta hứa, nhưng mà Ngưu đệ phải cẩn trọng, lão ta rất là lợi hại đấy. Chính Lan đã nhận ra đứa em nuôi ngốc nghếch của mình, lòng rất là hân hoan. Năm ấy song thân của chàng lên Đại Tuyết Sơn thăm, có kể việc Tiểu Ngưu mất tích khi mà đang đi câu cá. Gã bơi rất giỏi nên là không thể nào chết đuối được. Chắc là do ham chơi mà bỏ nhà đi phiêu bản mà thôi. Không ngờ Tiểu Ngưu cũng đi học võ công như là chàng. Lúc này Tiểu Ngưu xăm xăm bước đến trước mặt của Đào Hoa Cung Chủ, mắng chửi xối xả. Cái lão già khốn nạn, khốn khiếp kìa. Thì ra lão là một trong những kẻ bức bách đại ca ta phải nhảy xuống vực thẳm đấy ư. Hôm nay Hồng Nhị Điểm ta sẽ xé xác của lão già. Thang Chí Quân giận tím mặt, vung trưởng đánh liền. Độc vụ màu hồng của Đào Hoa Mê Tâm Trường ào ạt cuồn đến. Thi Mạn cả kinh thét lên. Ngưu đệ, coi chừng độc khí. Tiểu Ngưu vẫn không hề sợ hãi, vung quyền lao vào lưới trường. Thân hình của gã to, thô kệch mà bộ pháp cực kỳ nhanh nhẹn, và quyền phong thổi vù vù đầy uy lực. Quyền trưởng chạm nhau nổ vang rền, chẳng ai lùi lại bước nào, tiếp tục xông vào giáp chiến. Rõ ràng là tiểu ngưu không hề sợ độc, thân thể rắn chắc, chúng liền mấy trưởng mà vẫn thảm nhiên. Gã hoàn toàn chẳng biết sợ chết là gì, hùng hục như là một con tượng vùng Vân Nam, trả lại Đào Hoa cung chủ một quyền đầu điếng. Họ Thang bị đẩy lùi hơn trượng, giận dữ gầm lên, thi triển huyết ảnh ma công đến độ chót, toàn thân bao phủ bởi luồng huyết vụ đỏ hồng. Tiểu Ngưu thấy đối phương biến mất trong luồng khí quái dị, kinh hãi quay lưng bỏ chạy, miệng là oai oái. Ôi mẹ ơi, ma quỷ hiện hình! Đào Hoa cung chủ chẳng buông tha, xuất chiêu Đào Hoa đoạt khách, đánh thẳng vào lưng của gã ngốc. Quần hùng lo lắng ổ lên, tưởng đâu là Tiểu Ngưu sẽ khó mà thoát chết. Nhưng mà bất ngờ từ dưới mép tả của lôi đài, một bóng người đay vút lên, giáng trường xuống đầu của Đào Hoa cung chủ. Không những mà chặn đứng được chiêu sát thủ kia, mà còn đẩy họ Thăng văng ngược về phía sau nửa trượng. Lão kinh hoàng nhìn đến người mới đến, gằn giọng hỏi. Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của Bạch Liên giáo? Người kia cười nhạt. Ta là Bao Ứng Lang Quân đời thứ hai, Thế Thiên Hành Đạo, quét sạch tà ma. Dứt lời, chàng ập đến tấn công tới tấp. Hàng loạt đạo trưởng kình phách không nối nhau như là sóng dữ, không để cho đối phương có cơ hội đổi hơi. Thủ pháp liên hoàn khoái trưởng của Thiên Hạ Vô Song này khiến cho Thang Chí Quân sợn tóc gáy. Lão vần toàn lực chống đỡ, nhưng mà chỉ đến trưởng thứ 90 đã đuối sức, trúng liền 4 đòn vào ngực. Đào Hoa cung chủ tung mình lui đến tận mép đài mé tả, rút trường kiếm ra. Chính Lan nhìn tư thế khởi đầu, đoán ngay đối phương sắp xuất chiêu Thiên Lý Trung Hồng trong pho Nam Thiên Kiếm Pháp. Có lẽ Thái Sơn Phủ Quân đã dạy họ Thang chiêu này để mà được quyền độc chiếm Thanh Long Tuyền Bảo Kiếm. Thân ảnh của Thang Chí Quân ẩn trong màn kiếm quang sáng bạc, lướt đến như là một tia chớp. Lão tin chắc rằng Bao Ứng Lang Quân sẽ chẳng thể nào sống sót dưới chiêu kiếm thần diệu này. Chính Lan mỉm cười lạnh lẽo, múa tít song thủ, lao thẳng vào màn kiếm quang. Chiêu Điệp Lãng Xuyên Sơn chuyên dùng để đối phó trong những trường hợp như thế này. 36 đạo trưởng kình hội tụ thành những quả đấm thép vồ vào lưỡi kiếm. 29 phát trưởng đều bị kiếm kình xé nát và Đào Hoa cung chủ vẫn không dừng bước. Nhưng mà khi lão còn cách đối phương nửa trượng, sắp đến tầm với của mũi kiếm, thì bỗng phát hiện 7 luồng chân khí êm ái xuyên qua đúng vào sơ hở của chiêu kiếm, giáng vào cơ thể của lão. Thang Chí Quân hự lên, văng ngược về phía sau, máu miệng phun thành vòi, ngã vật trên sàn tre. Lão chưa chết, gượng bò dậy, thều thào hỏi. Sao người lại biết được sơ hở của kiếm chiêu? Chính Lan bước đến gần, truyền âm bảo lão. Ta là Âu Dương Chính Lan đây, lão ngốc ạ. Họ Thang ấm ức thét lên, nhưng mà tà thủ của Chính Lan đã vỗ một trường, đánh nát lồng ngực, kết đời của lão ác ma. Đồng thời phía dưới có tiếng quát vang. Sát! Hàng ngàn người nhất tề ập vào, chém giết bọn giáo đồ Bạch Liên giáo. Hán Trung Tam Ngốc, Tiểu Ngưu, Ngô Công Động Chủ cùng nhảy xuống tham gia. 300 gã áo xanh kia đều là tay hào thủ, nên là coi thường đám quân ô hợp. Nào ngờ chỉ nửa khắc sau, chúng đã hiểu rằng phe đối phương có đến mấy trăm cao thủ bạch đạo, bản lĩnh cao siêu. Thì ra các trưởng môn đã đưa 500 đệ tử kiệt xuất nhất đến Cửu Hòa Sơn, mong quét mẻ lưới lớn. Nhưng mà Thái Sơn Phủ Quân không đến, mà chỉ phái phó giáo chủ Thang Chí Quân đi mà thôi. Này đã có Bao Ứng Lang Quân ra mặt đứng mũi chịu sào, năm vị trưởng môn vì đại kế lâu dài vẫn ẩn mình không xuất hiện. Chính Lan giết xong Đào Hoa cung chủ, không tham gia vào cuộc hỗn chiến ở dưới mà quay sang hỏi Thi Mạn. Phu nhân mới bình phục, sao lại khinh suất bồn bà nghìn dặm để mà đến đây làm gì? Giọng của chàng nghiêm lạnh, hàm ý trách móc, nhưng mà ánh mắt thì không giấu được vẻ quan hoài. Thì Mạn vẫn chẳng dám khẳng định đối phương có phải là chồng mình hay không, nên là lúng túng chẳng biết nói làm sao. Nàng im lặng một lúc, mạnh dạn hỏi. Ma nhãn đầu đà bảo rằng đại hiệp mang mặt nạ, chẳng hiểu có đúng hay không. Chính Lan chẳng bất ngờ nhãn lực của lão Nhiếp lại sắc bén như vậy, già đò giận dữ. Đúng vậy, cả hai đời Bá Ứng Lang Quân đều mang mặt nạ này. Tuy nhiên tại hạ rất là biết ơn nếu mà phu nhân không tiết lộ bí mật này cho cả thiên hạ biết. Thi Mạn quan sát vết nẻ ở chiếc răng cửa hàm dưới, chống ngực đánh thình thịch. Nàng chẳng kể gì đến vẻ khó chịu của đối phương, tủm tỉm cười. Tiểu muội đã thọ ơn cứu mạng của trọng huynh, muốn được diện kiến một lần. Chính Lan than thầm, biết rằng người vợ tình quái của mình đã sinh lòng ngờ vực. Chàng suy nghĩ rất nhanh, cười nhạt đáp. Tại hạ bị ràng buộc bởi quy củ rất là khắt khe và chỉ được phép cho ái thê của mình thấy mặt. Nếu như mà phu nhân chấp nhận lấy trọng mỗ thì việc để lộ diện mạo rất là dễ dàng được thực hiện. Ngón đòn lợi hại này của Chính Lan đã khiến Thi Mạn choáng váng. Khi mà chưa nắm chắc lai lịch của đối phương, nàng chẳng thể nào liều lĩnh được. Thi Mạn cố trấn tĩnh hỏi lại. Trọng huynh không thấy thiệt thòi khi mà lấy một góa phụ như là tiểu muội sao? Báo Ứng Lang Quân thản nhiên nói. Tại hạ nghe giang hồ truyền tụng rằng Âu Dương Chính Lan đã từng thu nạp Kính Hồ Tiên Cơ, vợ cũ của Dương Châu Công Tử. Thế thì việc tại hạ kết duyên với phu nhân đâu phải là chuyện lạ. Sao, ý của nàng thế nào? Chính Lan dứt lời, nhìn Thi Mạn bằng cặp mắt khát khao tình tứ rồi hạ giọng. Thú thật với phu nhân, trong mỗ từ ngày trị thương cho nàng đến nay, lòng lúc nào cũng mơ tưởng đến bóng hình của nàng. Chính Lan không cần phải đóng kịch mới nặn ra được ánh mắt nồng nàn ấy. Chàng thực tâm muốn siết chặt người vợ yêu vào lòng, muốn nói muôn vàn lời dịu ngọt và dìu nàng vào cuộc ái ân thắm thiết. Thi Mạn rùng mình, thẹn đỏ mặt và giận dữ nói ngay. Mong trong đại hiệp cẩn ngôn cho. Nàng lướt về phía gã thủ hạ Bạch Liên Giáo, thu hồi kim xà, rồi tung mình xuống dưới, tham gia trận chiến. Chính Lan thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lòng đau đớn vô hạn, chỉ muốn gọi nàng trở lại để mà thú thật ẩn tình. Nhưng mà sau khi tận mắt chứng kiến sự phản bội của Lôi Đào Hứa Hòa, chàng hầu như là không còn dám tin vào ải nữa. Trong năm vị trưởng môn đang ngồi sau bức phên tre kia, liệu có ai đang âm thầm bán mình cho Bạch Liên Giáo hay không? Nếu mà chỉ có riêng hai vợ chồng với nhau, chắc là chàng đã không giấu giếm Thi Mạn. Chính Lan thẫn thờ nhìn xuống chiến trường, hài lòng khi mà thấy phe ta toàn thắng. Lợi hại nhất vẫn là Tiểu Ngưu, gã tả sùng hữu đột, liều lĩnh lao vào lưới đào, vung quyền cước đánh bay những gã áo xanh xấu số. Da thịt của Tiểu Ngưu bền chắc lạ thường, đao kiếm chém vào chỉ để lại những vết đứt không sâu và càng khiến cho gã thêm hung hãn hơn. Chính Lan yên tâm đi vào động khẩu phía sau lôi đài, dặn dò đại đầu cái vài câu rồi rời Cửu Hoa Sơn.